Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2645, chương 2645, không gian điện. Như sợi dây một dạng, đây là Diệp Lăng đối với thời gian pháp tắc đơn giản nhất nhận thức. Huyền diệu hàng vạn hàng nghìn, bao dung vạn tưởng, Diệp Lăng lần nữa thì thào nói đạo. Thời gian pháp tắc có thể đối với rất nhiều người mà nói, chính là một cái căn bản vô giải vấn đề, nhưng là đối với một ít người mà nói, rồi lại thật đơn giản, một vấn đề là nhìn ngươi làm sao đối đãi nó, cũng tỉ như Diệp Lăng đối đãi thời gian pháp tắc, chính là một cái sợi dây, chính là chia làm ba bước lớn, gia tốc, tĩnh, lui lại, bởi vì mà hắn cần. Cũng chỉ có cái này ba đại bản chất, còn những thứ khác, cùng hắn không có từng chút một quan hệ. Hắn cũng không muốn quá sâu nghiên cứu, rầm rầm hưu, làm Diệp Lăng mục đích đơn giản sáng tỏ chi về sau. Hắn tìm kiếm đường, hoàn toàn thẳng bạch đứng lên, đại điện bên trong, cái kia từng đảo thời gian pháp tắc, dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng cho phân loại. Liên quan tới ba đại đặc tính lưu xuống, còn những thứ khác, Diệp Lăng tắc thì là trực tiếp quên. Hơn nữa hắn dĩ nhiên từ từ, nhớ kỹ cái này thời gian pháp tắc thay đổi bước, đi, bực nào thì xuất hiện, bực nào thì tiêu thất. Đại khái quy luật bị Diệp Lăng nhớ cho kỹ, cái này chờ đáng sợ trưởng khống, nếu là bị còn lại người biết, khẳng định được hù chết. Thời gian chậm rãi quá, Diệp Lăng đối với thời gian phép tắc tìm hiểu, càng ngày càng thành thạo, mà thời gian này cũng bất quá vẻn vẹn nhất tiếng đồng hồ mà thôi. Oanh, đang ở này lúc, Diệp Lăng hung hãn đứng dậy, hắn đi nhanh một bước, thân ảnh dĩ nhiên tại thời gian pháp tắc tràn ngập đại điện bên trong, trực tiếp xuyên toa hướng phía trước, không chịu bất luận cái gì ngăn cản. Thời gian gia tốc, lấy pháp tắc chi lực, ngưng chi ở tự thân chi lên, mà sau lấy thần niệm phụ thuộc, lần nữa tuôn ra, đơn giản thẳng bạch, vì thời gian gia tốc, bong bong, Diệp Lăng diệt tiên kiếm trực tiếp nắm chặt ở tại tay lên. Mà sau một khắc, hắn đơn giản trực bạch một kiếm ám sát mà ra, lưỡi kiếm kia dĩ nhiên quỷ dị chấn động, trong nháy mắt. Dĩ nhiên xuất hiện ở đại điện phần cuối. Oanh, lực lượng bạo tạc nhộn nhạo lên, Diệp Lăng mặt trên lên trực tiếp xuất hiện tràn đầy tiếu dung màu sắc. Thời gian này gia tốc, hắn đã nắm giữ tối thiểu 5/10, thậm chí là người điên thời gian gia tốc cũng bất quá như đây, mà Diệp Lăng sở thời gian hao phí cũng chẳng qua là một cái nửa tiếng đồng hồ mà thôi. Làm người ta chấn động lay động, không thể lại tìm hiểu, có chút gánh không được. Cái này thời gian pháp tắc lệnh đại điện bên trong hầu như vặn vẹo. Bây giờ ta đã không cách nào nữa hướng sâu chỗ tìm hiểu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lắc đầu ngưng tiếng lẩm bẩm nói, đã không pháp tiếp tục tham ngộ, hắn cũng sẽ không cưỡng chế chính mình, mà là tuyển trạch trực tiếp ly khai. Loại thời giờ này pháp tắc, không gian pháp tắc, một mực vùi đầu khổ tu căn bản cũng không phải là biện pháp. Chỉ có tiến hành theo chất lượng, nếu không, không chỉ có sẽ không lĩnh ngộ làm sâu sắc, có thể còn có thể gặp chuyện không may. Thời gian trước cửa điện, cái kia người xuyên áo xám lão giả vẫn như cũ nhắm mắt nghỉ thần. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là theo thời gian điện bên trong chậm rãi đi ra. Thất bại, lão nhân đột nhiên mở con ngươi. Khi hắn đôi mắt mở ra một khắc kia, ở trước mắt hắn, dĩ nhiên trực tiếp hư hóa. Vô cùng kinh khủng lệnh người chấn động lay động. Vãn bối cáo từ, mà Diệp Lăng tắc thì là quy quy củ củ tiêu sái đến rồi lão nhân bên cạnh. Ôm quyền nhẹ giọng nói đạo. Mà sau liền hướng không gian điện phương hướng đi tới. Không đúng, hắn lĩnh ngộ, nhưng là đang ở Diệp Lăng rời đi một sát na kia. Lão nhân này đột nhiên trừng lớn con mắt, thình lình đứng dậy, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Một cái nửa tiếng đồng hồ, vẻn vẹn một cái nửa tiếng đồng hồ a. Hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ ra thời gian pháp tắc. Cái này tiểu gia hỏa đến cùng là như thế nào nghịch thiên yêu nghiệt a. Xem ra, hắn thần niệm đã đạt tới trình độ kinh khủng. Nếu không, căn bản không thể lĩnh ngộ. Lão nhân sâu ra một hơi, ngưng nói rằng, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn đối với không gian phép tắc tạo nghệ như thế nào? Nếu như cùng thời gian pháp tắc giống nhau kinh khủng nói. Như vậy âm dương đạo cung đem ra lại nhất tôn hoành áp đương thế yêu nghiệt. Cái này lão nhân áo xám đột nhiên thần bí nở nụ cười. Không gian điện cửa chính cũng là ngồi một lão già. Chỉ là lão nhân này quần áo áo bào trắng, tu phát đều là bạch. Ngồi ở ghế lên, thân thể nghiêng người dựa vào lấy đại điện đại môn. Trong miệng mang theo một điếu thuốc túi, cộp cộp rút ra, thì dường như thế tục bên trong một vị lão hủ lão nhân một dạng. Cả người không khí trầm lặng, nhưng là Diệp Lăng lại rất rõ ràng. Cái này lão nhân cùng phía trước cái kia áo xám lão giả, đồng dạng đều là đáng sợ nghịch thiên tồn tại. Toàn bộ mênh mông tinh không bên trong kinh khủng nhất một trong những cự đầu. Tiền bối, vãn bối phụng, Diệp Lăng mới vừa nói. Lão nhân này cũng là trực tiếp khoát tay một cái. Chỉ một điểm, cái này không gian điện đại môn thình lình mở ra. Dứt khoát, không có nửa câu lời nói nhảm. Diệp Lăng giật mình, bất quá vẫn là hướng lão nhân chắp tay. Mà sau hướng cái này không gian điện đi tới. Khi hắn bước vào chi về sau, không gian điện đại môn cũng là thình lình đóng cửa. Làm Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, đầu óc của hắn bên trong đột nhiên rung một cái ầm vang, cả người trực tiếp quay cuồng trời đất đứng lên, phảng phất đầu hướng xuống, lại bắt trước Phật thân tử lướt ngang. Hơn nữa, Diệp Lăng bước ra một bước, thân ảnh của hắn giống như tiến vào dị thời không bên trong tựa như. Loại cảm giác này làm cho hắn nhất định không thể chịu đựng. Cái này so với thời gian điện còn khủng bố a. Không gian pháp tắc tràn ngập, thậm chí nói cũng không nói được đến. Hơn nữa thần niệm trực tiếp phế đi, mỗi một bước tựa hồ đều là một cái không biết hố sâu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng lẩm bẩm nói: như thế nào không gian, thiên địa tứ phương, bát hoang vạn giới, cái này chính là không gian. Chỉ cần tồn tại là thuộc về không gian một trong, bao quát cao cao tại thượng thần tôn, hoặc là trần thế trong người buôn bán nhỏ, toàn bộ đều là không gian một thành viên. Không gian, có không pháp lường được rộng lớn, không có ai biết nó biên giới ở nơi nào. Thậm chí toàn bộ mênh mông tinh không cũng thuộc về không gian một trong. Có không gian, có thời gian, cái này chính là một cái sinh cơ bừng bừng tồn tại, chính là vạn vật chúng sinh sở sinh tồn địa phương. Tuy nhiên lại khó nhất tìm hiểu. Ta rất muốn biết vì sao nói thời gian phép tắc thiên địch chính là không gian pháp tắc. Đột nhiên Diệp Lăng não hải bên trong tóe ra một cái ý niệm trong đầu. Dựa theo người điên, thời gian pháp tắc căn bản không cách nào phá giải. Trừ phi người đeo không gian pháp tắc, nếu không, chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp tục chống đỡ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Là vì sao? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lập tức chỉ một điểm, dĩ nhiên trực tiếp ném ra một thanh thần khí. Mà hậu chiêu chung diệt tiên kiếm nắm chặt, thần lực trong cơ thể điên cuồng tràn ngập. Hưu, một kiếm phá khoảng không. Hơn nữa cái này một kiếm tuôn ra một khắc kia, thời không đều trực tiếp hư vô lên. Quỷ dị vô biên, Diệp Lăng kiếm cũng là hướng cái kia thần khí điên cuồng giết tới. Cái này một kiếm, coi như là thần hoàng sơ kỳ đầu sỏ, cũng tuyệt đối gánh không được. Khẳng định phải chết, nhưng là, làm Diệp Lăng đánh ra một khắc kia, mặt của hắn sắc trong nháy mắt thay đổi. Diệt tiên kiếm tiêu xạ mà ra. kiếm quang sáng lạn, nhưng là ở diệt tiên kiếm bùng nổ một khắc kia. Trước mắt hắn thần khí, dĩ nhiên đột nhiên quỷ dị tiêu thất, phảng phất tiến vào một không gian khác. Phốp, một kiếm trực tiếp giết khoảng không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?